Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, vùng quê nhị xưởng, 9, cảnh sát, ngươi ở tự thuật chung nói qua, đưa xong văn kiện liền rời đi, vậy ngươi ở biệt thự ngốc thời gian hẳn là không dài. 11 giờ nhiều chung cùng không đến 2 điểm chi gian. Chỉ sợ vẫn là có 2 cái giờ. Này 2 cái giờ, ngươi đang làm gì đâu? Bí thư tiểu thư, đây là ta sao sao? Cảnh sát, ngươi đến kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh ngươi tới biệt thự lúc sau. Đều đã làm chút cái gì, cảnh sát sử dụng tay bài. Bí thư tiểu thư không thể không trả lời. Bí thư tiểu thư không tình nguyện nói. Lão bản không có lưu ta ở nhà ăn cơm, bởi vì phu nhân ở nhà, nàng kỳ thật đa số thời điểm đều ở biệt thự, trong tình huống bình thường, ta đều sẽ không ở chỗ này nhiều làm lưu lại, nhưng ta đi đến phòng khách thời điểm, lại bị phu nhân gọi lại, nàng làm người đem tiểu thư lãnh ra tới, kêu ta bồi tiểu thư ăn cơm, nhưng chính mình lại không có xuống dưới ăn cơm mơ siêu cảnh sát. Lôi Vân có cùng ngươi ngồi cùng bàn ăn cơm sao? Bí thư tiểu thư, không có, hắn ở lầu 2 thư phòng dùng cơm trưa cảnh sát. Ngươi cơm nước xong lúc sau vì cái gì còn không rời đi? Bí thư tiểu thư, ta lúc ấy đã chuẩn bị rời đi, nhưng phu nhân lại một lần gọi lại ta, nàng làm ta cùng nàng đến trong phòng, mắng ta gần 1 giờ, vấn đề tới. Nếu bí thư tiểu thư nói chính là thật sự, kia Lôi Vân thê tử tự thuật chung lại có lời nói dối. Nàng nói nàng từ buổi sáng khởi liền vẫn luôn ngốc tại trong phòng của mình mặt. Lý do là trước một ngày đánh suốt đêm mặt trược, yêu cầu bổ giác, nhưng nàng tinh thần hiển nhiên cũng không như là nàng nói như vậy kém. Ngươi xem nàng còn có thể chú ý tới trong nhà mặt có người tới. Hơn nữa đem người này kêu lên chính mình trong phòng, mắng nàng 1 giờ. Nàng cũng không phải vẫn luôn ở trong phòng, ra tới quá 2 lần sao? Bí thư tiểu thư, ta biết phu nhân tinh thần trạng thái không tốt, hoàn toàn không dám tranh luận, chờ nàng mắng đến không có gì ý tứ, ta liền lập tức rời đi biệt thự, bán thú nhân. Lôi Vân biết người ai mắng sao? Bí thư tiểu thư, hắn hẳn là biết, rốt cuộc thư phòng liền ở phu nhân phòng ngủ bên cạnh. Biệt thự cách âm hiệu quả cũng không có hảo đến người trong nhà hoàn toàn nghe không được ngoài. Phòng người ta nói lời nói, hắn biết cũng sẽ không quản. Lão bản chưa bao giờ trước mặt người khác cùng phu nhân làm trái lại, liền cố hề lịch xem ra. Lôi Vân đối chính mình phu nhân, hảo cũng không như là bởi vì tình yêu. Cũng không giống như là có nhược điểm ở thê tử trên tay. Cho nên có điều cố kỵ bộ dáng. Có thể đối chính mình thân cha xuống tay người, đạo đức điểm mấu chốt không có khả năng có bao nhiêu cao. Người như vậy muốn khống chế một cái kẻ điên, làm nàng không nói bậy lời nói quá đơn giản, không cần thiết đối nàng như vậy chu toàn. Liền mang thai tình nhân đều chút nào không yêu quý, liền sợ thê tử chịu ủy khuất, hơn nữa hắn cũng không chuẩn thê tử để ly hôn, thậm chí dùng thê tử thân nhân bằng hữu tới uy hiếp nàng. Ta yêu ngươi nhưng là thân thể của ta cùng tâm linh là tách ra. Ta là gia, quỹ, nhưng ta yêu nhất vẫn là ngươi. Ngươi gả cho ta chính là chúng ta. Ngươi vĩnh viễn không thể rời đi ta. Như là bá, nói, tổng, tài văn kỳ ba cốt truyện. Lại ngược thân lại ngược tâm mơ siêu cố hề lịch lưu lạc khi cũng bán quà thư. Đọc qua mấy quyển XX tổng, tài XX tình nhân. Liền bởi vì cái này. Đối trong truyền thuyết tình yêu đều có điểm dị ứng, sau lại mới phát hiện chính mình là bị lầm đạo, lão nhân biết chuyện này, cười nhạo nàng đã lâu, địa cầu mà thế, này cũng không phải một cái tới rồi số tuổi liền sẽ bị yêu cầu xử đối tượng thời đại. Cố hề lịch cho tới nay vì sinh tồn đi xuống, không ngừng ở rèn luyện chính mình, làm chính mình trở nên cường đại, không có thời gian yêu đương. Ở báo danh tham gia kế hoạch phía trước, nàng đạt được thiên phú năng lực, sau đó nàng liền phát hiện chính mình thiên phú năng lực có một đống lớn chế ước điều kiện. Trong đó một cái chế ước vì không thể đối ái nhân nói một câu thiệt tình lời nói. Nếu không thiên phú năng lực biến mất, Này TM là muốn ta chủ cô sinh. Ta không muốn cùng ta không thể là hai khái niệm. Lúc ấy Cố Hề Lịch khí ngốc. Không ngừng này một cái. Còn có thật nhiều điều kỳ ba điều kiện đâu. Có này một cái thiên phú ở. Cố Hề Lịch xem lại ưu tú nam nhi đều là tâm như nước lặng. Suy nghĩ một chút, nàng nếu là có thiệt tình ái nhân. Nhân gia nói, Lịch Lịch ta yêu ngươi. Cố Hề Lịch có thể nói gì? Cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Cố Hề Lịch liền phát giác trước kia xem qua đều còn chưa đủ ngược. Nàng cái này ngược thật sự thiên nhiên. Lược thật sự thượng cấp bậc. Trở lại chuyện chính, liền trước mắt xem ra. Lôi Vân vì tiền hố bằng hữu, vì tiền độc, sát thân sinh phụ thân. Hắn tuy không nhất định có rất mạnh năng lực, nhưng tâm khẳng định cũng đủ tàn nhẫn. Hiển nhiên không phải cái luyến ái não. Lôi Vân cùng hắn thê tử quan hệ liền có vẻ thực phi diệu. Hai người bọn họ chi gian khẳng định có rất quan trọng bí mật. Là các du khách còn không có phát hiện, bây giờ còn có tay bài chính là trinh thám, bán thú nhân, bà cốt, có bài cũng không nhất định phải dùng. Tỉ như nói Cố Hề Lịch kia trương, bà cốt thể chất, bài, sẽ hấp dẫn âm linh, trừ phi là đặc thù hoàn cảnh. Nếu không nàng dùng chẳng khác nào là tìm chết. Một khác chương, triệu hoán, bài ở đại sảnh không thể dùng. Chỉ có thể ở lục soát chứng khu vực sử dụng. Trinh thám tay bài còn dư lại hai chương. Xem qua lúc sau, đại gia nhất trí cho rằng hiện tại liền có thể sử dụng. Kỳ quái manh mối, sử dụng lúc sau, sẽ đạt được một cái kỳ quái manh mối. Này bài tẩy sử dụng lúc sau, được đến một chương biên lai. X năm X nguyệt X ngày với ngũ kim cửa hàng mua sắm màu bạc cây búa một phen. Vừa thấy mua sắm người, cư nhiên là Phi Phi. Cái này manh mối một chút đều không kỳ quái. Còn rất quan trọng, hiện tại đã xác định màu bạc cây búa là hung khí. Hung khí mua sắm người cư nhiên là Phi Phi. Nàng lại một lần trở thành quan trọng hiểm nghi người. Mạc danh manh mối, sử dụng lúc sau. Sẽ đạt được một cái mạc danh manh mối. Lần này đạt được một chương ảnh chụp. Các du khách toàn bộ thò qua tới xem mơ siêu bối cảnh là bệnh viện phòng bệnh. Lôi Vân cúi đầu cùng trên giường nữ nhân đang nói chuyện. Bộ dáng thập phần thân mật. Vừa mới sinh ra hài tử cũng cùng cha mẹ cùng nhau chụp ảnh chung. Trên giường nữ nhân cũng không phải bí thư tiểu thư. Bọn họ lúc trước đã đoán sai. Lôi Vân nữ nhi cùng bí thư tiểu thư không có quan hệ. Nói cách khác, Lôi Vân cũng không ngăn có một cái tình nhân. Dấu lớn bán thú nhân trong tay còn có một chương đối phá án có trợ giúp bài. Dã thú trực giác, sử dụng lúc sau, vì ngươi tùy cơ bài trừ một cái hiểm nghi người. Dã thú trực giác phi thường chuẩn xác, bị bài trừ cái kia hiểm nghi người nhất định không phải hung phạm mơ siêu. Này bài tẩy mọi người đều cảm thấy không cần phải hiện tại sử dụng. Rốt cuộc còn có một vòng lục soát chứng. Vòng thứ ba lục soát chứng bắt đầu rồi. Hạn khi 30 phút, quy tắc đã xảy ra biến hóa. Du khách tiến vào bất đồng lục soát chứng không gian. Cùng vòng thứ nhất bất đồng chính là, bọn họ lần này tiến vào không phải khâu lên mấy cái phòng. Mà là chân chính lôi ra biệt thự. Thượng đế còn không có phát rồ. Từ cổng vòm tiến vào lúc sau, các du khách sẽ xuất hiện ở phòng khách, bên ngoài là ban ngày ban mặt, mà không phải ban đêm mơ siêu này đại đại rơi chậm lại thần quái sự kiện phát sinh khả năng tính. Cố Hề Lịch cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thượng một vòng lục soát chứng thời gian đừng nhìn có 20 phút. Chính là hai cái quái vật xuất hiện, làm nàng thời gian sinh sôi bị áp súc tới rồi không đủ 15 phút. Trong đó còn có 5 phút đồng hồ là ở dùng sinh mệnh lục soát chứng. Cố Hề Lịch ở trong phòng bếp rửa sạch một chút chính mình miệng vết thương. Ở đại sảnh tiến hành rồi nửa giờ thảo luận. Hiện tại miệng vết thương đã không đổ máu. Chính là nóng rát đau. Cũng không biết đầu cái gì dược đối này thương dùng được. Liền không uổng chuyện này. Cố Hề Lịch đem thủy lau khô. Ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa. Nếu ta là hung thủ, nàng từ trên bàn trà cầm lấy cái điều khiển từ xa chộp trong tay. Lại niệm một lần, nếu ta là sát, người, hung, tay, Cố Hề Lịch ở trầm tư. một cái lảm nhảm ở trầm tư thời điểm, trong miệng cũng không ngừng lải nhải. Nếu ta là hung thủ, môn bị khóa trái thượng, ta sẽ làm sao đâu? Ta có thể lấy chìa khóa mở cửa, nhưng cái này logic là sai. Hung thủ lấy không được chìa khóa, cũng không thể đi người hầu nơi đó lấy chìa khóa. Cái này hành động quá lệnh người hoài nghi. Cố Hề Lịch, ta không có chìa khóa. Ta sẽ nếm thử khác phương pháp. Tóm lại muốn đi vào. Nếu động thủ liền không thể lại làm Lôi Vân sống. Tỉ như nói phiên cửa sổ. Lôi Vân phòng liền ở lầu một phòng khách bên. Bên ngoài có cái hoa viên nhỏ. Cửa sổ là hướng tới hoa viên nhỏ mở ra. Cố Hề Lịch đứng ở hoa viên nhỏ bên trong hướng cửa sổ nội xem. Có thể đem toàn bộ phòng xem đến rõ ràng. Nàng nhớ rõ này phiến cửa sổ tuy rằng là từ bên trong khóa trái. Nhưng bức màn cũng không có kéo tới. Hung thủ ở phòng khách bên trong dùng cây búa đánh Lôi Vân đầu. Nhưng là vô ý bị Lôi Vân chạy thoát. Môn lại bị khóa trái lộng không khai. Lúc này khẳng định muốn ở ngoài cửa nghe động tĩnh. Kinh ngạc phát hiện bên trong không có gì động tĩnh. Hắn đến xác định Lôi Vân trạng thái. Nếu hắn đối biệt thự quen thuộc, liền sẽ đi vào hoa viên nhỏ. Đứng ở chỗ này quan sát Lôi Vân. Hung thủ phát hiện Lôi Vân phát cục ở trên giường. Dùng mỏng manh thanh âm kêu cứu. Thân thể đã căn bản vô pháp nhúc nhích. Hắn ý thức được, hiện tại chỉ cần chờ đợi Lôi Vân tử vong liền hảo. Trong lúc này, hắn đến bảo đảm không có người tiến vào phòng này. Điểm này cũng không khó. Rửa sạch phòng khách vết máu chuyện này. Hung thủ có thể là đến hoa viên nhỏ xác định quá Lôi Vân trạng thái lúc sau làm. Cũng có khả năng là tìm Lôi Vân trốn vào phòng sau liền lập tức là mơ siêu Cố Hề Lịch. Nếu là lúc ấy Lôi Vân thị giác còn chưa xuất hiện vấn đề. Nhìn đến ngoài cửa sổ người chỉ sợ đều có thể hù chết, Lôi Vân bị chết cũng rất tuyệt vọng. Ở hung thủ nhìn chăm chú hạ, sinh mệnh bất đắc dĩ đi đến cuối. Hắn hẳn là biết hung thủ là ai mới đúng. Cố Hề Lịch có thể triệu hồi ra người chết tới. Nói cách khác nàng có thể triệu hồi ra Lôi Vân. Một triệu hồi ra Lôi Vân. Không phải có thể biết được hung phạm là ai sao? Này thoạt nhìn là cái rất lớn lỗ hổng. Nhưng có lớn hơn nữa có thể là cái hố. Cho dù là cái hố, Cố Hề Lịch cũng đến nhảy. Hiện tại không thể triệu hoán. Đến chờ, Cố Hề Lịch tính toán ở lục soát chứng thời gian còn thừa 5 phút đồng hồ thời điểm. Lại sử dụng, triệu hoán tạp, lưu thời gian quá ngắn sợ không đủ cùng vong linh giao lưu. Lưu thời gian quá dài, khả năng sẽ vong linh quấn thân. Làm không hảo tự mình đều đến dán tại đây. Này chàng phòng ở tổng cộng liền 2 tầng. Nàng quan sát chính là mỗi gian phòng ốc cách cục. Lôi Vân nữ nhi phòng ở lầu 1. Cố Hề Lịch ở bên trong phát hiện rất nhiều tiểu cô nương chính mình ảnh chụp. Lại không có một chương nàng cùng ba ba chụp ảnh chung. Không có cùng mụ mụ chụp ảnh chung thực bình thường. Rốt cuộc không phải thân mụ. Này tiểu cô nương vẫn là trượng phu gia. Quỹ chứng cứ, Lôi Vân thê tử chỉ sợ không lớn đại thấy cái này tiểu cô nương. Không có cùng ba ba chụp ảnh chung, đã nói lên Lôi Vân không quá để ý cái này nữ nhi. Bởi vì này không phải nhi tử, vẫn là bởi vì này không phải hắn ái thê tử cho hắn sinh. Người nếu là không buộc chính mình nói chuyện, khẳng định không biết chính mình có bao nhiêu có thể nói. Cố Hề Lịch một đường lải nhải. Một lát không có dừng lại quá, rốt cuộc đem biệt thự lầu 2 điều tra xong rồi, thượng đế bị ồn ào đến sắp phát cuồng khi, Cố Hề Lịch bỗng nhiên vỗ tay một cái nói, ta biết hung thủ là ai, bằng thật không dám giấu giếm, Lịch Lịch tiến vào biệt thự thứ 5 phút, ta liền mở ra tĩnh âm hình thức, ta ái Lịch Lịch, 6/20 giây, chủ bá tái cao, 7/6 giây, ta. Ta kiên trì 10 phút, giám định hoàn tất, người là cái thật fan. Tại hạ cùng chủ bá giống nhau, cũng đoán được hung thủ là ai. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay muốn bổ tác nghiệp, buổi tối có canh 2. Hạ chương chính là nhân tiết liền mãn trăm gia, 100 chương, sẽ tại hạ chương kết thúc kịch bản sát trò chơi tương đương ở cái này trong lĩnh vực mặt. Sẽ chơi 3 cái trò chơi. Kịch bản sát là nhiệt thân, không có người chơi đối kháng. Tiếp theo cái trò chơi quy tắc sẽ càng tàn khốc. Tuy rằng cái trai cũng còn không có tưởng hảo viết gì. Hết chương.